Tâm Anh, chương 22, búp bê, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit cải trắng, chúng ta phải làm thế nào để giải cứu được người đang giãy giụa trong đau khổ đây? Anh, đây là chỗ nào? Bé gái ôm một con búp bê hơi cũ, nghiêng đầu nhìn xung quanh, tò mò. Trần Bân trả lời bé. Phòng khám tâm lý, cô bé ngẩng đầu lên nhìn Trần Bân, hỏi. Nơi đây để làm gì ạ? Trần Bân suy nghĩ một chút xem nên trả lời cô bé như thế nào. À, là nơi giúp người khác giải quyết những vấn đề tâm lý. Vậy anh có vấn đề về tâm lý sao? Trần Bân nhìn vẻ mặt nghi hoặc của em gái mình, cắn cắn môi không biết trả lời cô bé như thế nào, mà hắn cũng không muốn cho em gái biết. Đúng lúc này, một cô gái mặc trang phục nhân viên đi tới chỗ hắn, khom lưng chào, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp. Tiên sinh, ngài đến rồi, mời vào. Trần Bân lập tức đứng lên. Cảm ơn, cô gái nhìn tới người đứng bên cạnh hắn, lại nói. Tiên sinh, em gái ngài không thể vào cùng được, tôi sẽ dắt cô bé tới phòng nghỉ. Em gái hắn là muốn cùng hắn tới, nhưng hắn cũng không muốn em gái hắn biết rõ về việc này, chính mình đang khó xử mà nghe cô gái nói vậy thì đúng là tốt rồi. Hắn cảm kích nói, à, được vậy làm phiền cô rồi. Ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô bé. Trần Bân cúi đầu nhìn em gái, không quên dặn dò cô bé mấy câu. Tiểu Nghiên, mau đi theo chị gái kia đi, khi nào xong anh sẽ lập tức đi tìm em. Nhìn em gái đi theo cô gái vừa rồi, Trần Bân liền đi tới trước cửa, đẩy cửa bước vào. Trong phòng bài trí tương đối đơn giản, tông màu chính là tông ấm nên dễ làm cho người khác bước vào cảm thấy ấm áp. Cạnh tường có một kệ sách, trên bàn có rất nhiều sách, bên cạnh còn có bàn làm việc, một máy tính, và mấy quyển sách. Đằng sau bàn làm việc là một người phụ nữ, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, trên người mặc đồng phục, cô thấy Trần Bân liền đứng dậy chào. Trần tiên sinh, chào ngài. Hắn gật gật đầu, thanh âm rất nhẹ. Bác sĩ, chào cô. Cô cười cười, ngữ khí vô cùng ôn hòa. Không cần gọi tôi là bác sĩ, đây cũng chẳng phải bệnh viện lớn gì, chỉ là một nơi để ngồi nói chuyện phiếm thôi, gọi tôi một tiếng Giản tiểu thư là được. Cô từ bàn làm việc di chuyển tới ghế sofa, nói với Trần Bân. Trần tiên sinh, chúng ta ngồi ở đây đi. Trần Bân là lần đầu tiên tới một nơi như thế này, thân thể có chút cứng đờ đi tới sofa mà ngồi xuống, nhìn qua quả thực cẩn trọng. Trần tiên sinh có muốn uống chút gì không? Cà phê hay trà? Trần Bân quay đầu lại nói. Một cốc nước lọc là được rồi. Cô hơi gật gật đầu. Ừm, cũng phải, uống trà hay cà phê tới buổi tối đều ngủ không được ngon giấc. Mắt hắn quả thật hơi có quầng thâm, mắt cũng hằn mấy tia tơ máu nhỏ. Cô đặt hai cốc nước ấm lên bàn trà, chính mình cầm lên một cốc. Trần tiên sinh không cần khẩn trương, nơi này rất an toàn, chúng ta chỉ là nói chuyện một chút thôi. Tôi biết, hắn hơi dương khóe miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười, nhưng hai tay hắn vẫn xoắn xoắn vào nhau, đây chính là biểu hiện hắn đang khẩn trương. Cô nhìn bộ dáng của hắn, ngừng vài giây rồi mở miệng. Anh nhìn trông có vẻ rất lo lắng, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao không? Trần Bân nhìn nước trong cốc đang tỏa hơi nóng, hắn cảm thấy thật khó khăn khi mở miệng. Tôi cảm thấy đôi khi tôi không khống chế được chính mình. Điều này làm cho anh thấy rất sợ hãi, phải không? Thanh âm cô trầm thấp dịu dàng, tay hắn hơi run rẩy, dần dần nắm chặt thành quyền. Tôi sợ tôi sẽ làm ra chuyện gì đó vượt tầm kiểm soát, tôi sợ tôi sẽ làm thương người nhà của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng người xuống. Vậy anh thử nói cho tôi biết, khi anh không khống chế được cảm xúc của mình, anh đã từng làm tổn thương ai chưa? Tôi nuôi một con chó. Cô hỏi, anh đá nó. Trần Bân đau khổ mà lắc đầu. Không, không phải, tôi giết nó rồi. Cô tiếp tục nói, quá trình như thế nào? Không nghĩ tới cô sẽ hỏi vấn đề này, hắn liếc mắt nhìn cô một cái, lại lập tức cúi đầu, hắn cắn môi, chần chừ không mở miệng. Tôi, không cần sợ hãi, tôi biết sau khi làm ra chuyện này anh vô cùng hối hận, đừng giữ ở trong lòng nữa, mau nói ra đi, như vậy sẽ tốt cho anh, tôi có thể hiểu được rõ hơn, nói nó cho tôi, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Thành âm cô phần nào đã trấn an cảm xúc hắn chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Ngày đó thực sự là quá đáng, tôi ở công ty bị quản lý mắng cho một trận, bố mẹ tôi lại cãi nhau một trận to, lúc đó tâm trạng tôi rất không tốt, trong lòng như có lửa đốt tôi. Hắn hồi tưởng lại sự việc hôm đó, tay gắt gao nắm chặt vào quần, mặt mũi hắn đỏ bừng. Cô bắt đầu dẫn dắt cho hắn, được rồi, chính là như vậy, từ từ nói, mau nói ra đi. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, quá trình như thế nào tôi cũng không biết nữa, vẫn luôn mơ hồ, cho tới lúc tôi tỉnh táo lại thì đã thấy chó nằm im trên mặt đất, xung quanh toàn là máu. Trên bộ lông màu trắng của nó toàn là máu, mà trong tay của tôi cầm một con dao, là dao phay, trên dao cũng toàn là máu, còn đang nhỏ xuống. Tôi sợ hãi, tôi không hề muốn giết nó, tôi không biết gì cả, sau đó tôi lại mang nó đi chôn. Hắn nói, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, cảm tưởng như lúc này đôi tay hắn vẫn dính đầy máu. Cô vô cùng nghiêm túc lắng nghe, nghe xong cô hỏi hắn. Có người trông thấy lúc đó không? Hắn ngẩng đầu, vội vàng nói. Tôi không biết là em gái tôi có nhìn thấy hay không? Không có việc gì cả, chẳng qua anh đang cần tìm một phương pháp để phát tiết, anh không muốn tổn thương người nhà mình, anh tránh đi, đúng không? Tay Trần Bân nắm chặt thành quyền, phát run lên. Tôi không thể tổn thương bọn họ, tôi sợ vạn nhất một ngày nào đó tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô vươn tay vỗ vào cánh tay hắn, trấn an tinh thần hắn. Sau khi giết chó xong, anh cảm thấy thế nào? Cảm giác tức giận đã biến mất nhưng tôi lại đi giết chú chó của mình. Hắn cắn môi, mắt hắn hơi rưng rưng. Đây chỉ là một phương pháp mà thôi, giờ anh phải nhớ kỹ, có phải anh không muốn làm người nhà mình bị thương, đúng không? Thanh âm cô vô cùng dịu dàng có thể trấn an người khác. Cô cảm thấy tôi không làm sai sao? Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ mê man. Cô mỉm cười trả lời hắn. Chỉ cần không vượt qua giới hạn đó, thì tất cả chỉ là một con đường để phát tiết mà thôi. Lại là một buổi sáng sớm, ông Vương trong tay cầm cốc nước đi ra khỏi căn lều nhỏ ở công trường, mặt trời vẫn còn chưa lên cao, ông híp mắt bước đi, dưới chân lúc này va phải một vật gì đó, ông thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Trong miệng ông giờ đang ngậm bàn chải đánh răng, ông đứng vững lại, bỏ bàn chải đánh răng ra, mở to hai mắt nhìn đồ vật mà mình vừa vướng phải, có thể là một món đồ chơi có lông, đây là loại lớn, chỉ lộ ra phần đầu, còn phần thân chắc có lẽ bị chôn trong đất. Ai lại đùa giỡn vớ vẩn ở chỗ này chứ? Ông phỉ nhổ một trận, kem đánh răng trong miệng thì phun phì phì, tiện thể đá một cái vào cái đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tiếp thêm vài bước ông cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cái đầu đồ chơi bị ông đá nằm lăn lóc ở một bên, còn lộ ra cả phần da. A, hắn vừa chạy vừa hô to, bàn chải đánh răng cũng như cốc nước trong tay đều ném đi hết. Giết người a, Lục Trinh đỗ xong xe thở dài một tiếng. Giản Ninh hỏi anh, làm sao vậy? Lục Trinh bất đắc dĩ nói. Mới đi du lịch trở về thì lại có án mạng, giá mà trên thế giới này tội phạm ít đi một chút thì tốt biết mấy. Quý Hạo Dương thở dài. Đúng vậy, đội trưởng, tôi tình nguyện ngày ngày ngồi ở văn phòng viết báo cáo. Lục Trinh nghe xong lập tức quay đầu lại. Vậy được, sau này viết báo cáo sẽ giao cho cậu, tôi khẳng định là Phương Dịch sẽ rất thích điều này. Quý Hạo Dương mở to hai mắt, vẻ mặt đau khổ. Đội trưởng, tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà. Lục Trinh cũng biết là cậu chỉ nói đùa. Được rồi, xuống xe đi, cậu đi tìm nhân chứng tìm hiểu tình huống một chút. Sau đó, cả Lục Trinh và Giản Ninh mới xuống xe, hai người đi qua dây bị cảnh sát niêm phong, hiện trường vẫn được giữ nguyên từ lúc có người phát hiện ra, bất qua cái khăn phủ lên đã bị nhân chứng hất ra, lộ ra phần đầu của nạn nhân, là một người đàn ông trẻ tuổi. Tô Duy đứng ở một bên sắc mặt rất kém, anh liền đi qua chỗ cậu hỏi. Tô Duy, có chuyện gì vậy? Tang Vũ Hân nói, là nhân chứng, chính là người công nhân ở công trường này, phun kem đánh răng đầy đầu nạn nhân. Lục Trinh nghe xong giật giật khóe miệng, đối với người sạch sẽ như Tô Duy thì đúng là không còn gì để nói. Được rồi, may là không có ở trên người thi thể. Tô Duy, hiện tại không có cách nào kiểm tra, ở trên thi thể hình như có đặt một món đồ chơi, tôi muốn đem thi thể về phòng pháp y tiến hành khám nghiệm. Lục Trinh gật gật đầu, quay sang hỏi Tang Vũ Hân. Tiểu Tang, thân phận nạn nhân đã tra được chưa? Tang Vũ Hân lắc đầu nói, chưa tra được, những người dân mất tích gần đây không ai phù hợp với đặc điểm của nạn nhân. Được, mau tiếp tục tra thân phận nạn nhân đi. Chờ Tang Vũ Hân đi rồi, Quý Hạo Dương đi quanh chỗ thi thể một vòng, rồi nói. Dựa theo hiện trường mà nói, nạn nhân sau khi chết mới bị hung thủ để đồ chơi vào, để như này vào thì có ý nghĩa gì sao? Quý Hạo Nhiên nói, có thể là hung thủ muốn che giấu điều gì đó, có thể không muốn bị phát hiện cách vận chuyển thi thể. Giản Ninh nhàn nhạt nói. Cũng không loại trừ có khả năng này, nhưng có thể, đối với hung thủ mà nói, giết người không phải là xong chuyện, đem con gấu bông để vào thi thể mới là điểm mấu chốt, nếu là như vậy, món đồ chơi này đối với hung thủ vô cùng có ý nghĩa. Món đồ chơi này có vẻ cũng không nhỏ lắm, nhưng hung thủ lại làm ra điều này. Điều tra xung quanh xong, Quý Hạo Nhiên nói, cảm thấy đáng tiếc. Tiếc là xung quanh đây không có camera giám sát cho nên không thể biết được hung thủ làm thế nào để dịch chuyển thi thể tới đây. Lục Trinh nói. Trước tiên cứ chờ báo cáo khám nghiệm tử thi của Tô Duy đã. Hiện trường không lưu lại dấu vết rõ ràng, manh mối nhân chứng cung cấp cũng không có tác dụng gì, đội hình sự sau khi khám xét hiện trường xong liền quay trở về cục. Trong lúc chờ báo cáo khám nghiệm tử thi, mấy người Lục Trinh liền xem lại ảnh chụp hiện trường. Phương Dịch nhìn ảnh chụp trầm tư trong chốc lát, Đội trưởng, con gấu đồ chơi này tôi hình như đã từng nhìn thấy rồi. Quý Hạo Nhiên nhướng mày hỏi một câu, chắc là một con gấu nào đó gần gần giống thôi. Phương Dịch lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá khá đồ vật tôi sẽ nhớ rõ hình dáng của nó, con gấu con nơ ở cổ này rất đặc biệt tôi chắc chắn mình đã từng nhìn thấy rồi. Lục Trinh vỗ vỗ vào người cậu, thật vậy sao, cậu mau nhớ lại xem nào. Quý Hạo Dương gợi ý cho cậu, ở trên thị trường, Phương Dịch lắc đầu, không phải, Lục Trinh, khu vui chơi giải trí trên phố. Phương Dịch gật đầu liên tục, đúng đúng, là khu vui chơi giải trí, lần trước tôi tới đây chơi còn suýt thắng được một con gấu bông như này, đây là con gấu bông do khu giải trí thiết kế ra, những chỗ vui chơi khác khẳng định không có. Lục Trinh chụp lấy bả vai cậu, đối với mọi người đây rõ ràng là một manh mối vô cùng quan trọng. Theo tôi biết, trong thành phố này chỉ có hai nơi của khu giải trí này là có món đồ đó, điều tra rõ người thắng chắc chắn sẽ có manh mối. Rõ, đội trưởng, tôi và Hạo Dương sẽ đi điều tra kỹ. Tàng Vũ Hân từ bên ngoài đi vào, nói với Lục Trinh. Đội trưởng, Tô Duy chuẩn bị lấy được món đồ chơi ở trên cơ thể ra rồi, mọi người tới xem một chút đi. Lục Trinh, Giản Ninh và Tang Vũ Hân cùng nhau đi tới phòng pháp y, trên bàn giải phẫu lúc này đã được chuẩn bị sẵn sàng, Tô Duy đứng một bên đang đeo găng tay. Lục Trinh cũng đeo găng tay vào, anh cầm phần đầu con gấu bông lên nhìn nhìn, kỳ quái chính là mặt trước đầu không có vết máu nhưng phía sau lại dính đầy máu. Lục Trinh hỏi, phần đầu người chết có vết thương không? Tô Duy bình thản mà lắc đầu, không có, theo những gì tôi thấy hiện tại thì tất cả vết thương đều ở phần thân. Tiếp theo Lục Trinh giúp đỡ Tô Duy lấy món đồ chơi trong thi thể nạn nhân ra, giờ có thể thấy thân thể dính đầy máu, rất nhiều chỗ bị thương. Đều là vết thương do vũ khí sắc nhọn gây ra. Tô Duy nhìn qua một chút, có khoảng 20 vết thương tập trung ở vùng ngực và bụng, là đâm từ phía sau lưng, cơ bản đều là vết thương chí mạng, chỉ một hai vết thương thôi cũng đủ khiến nạn nhân tử vong. Rõ ràng là quá nhiều vết thương, Giản Ninh nói. Phát tiết, hung thủ muốn phát tiết. Lục Trinh gật gật đầu, anh cũng có quan điểm như vậy. Ừ, vô cùng phẫn nộ và oán hận, không trừ khả năng hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau. Tiểu Tăng, mau xác nhận thân phận người chết, nói không chừng chúng ta có thể xác định được hung thủ. Lúc này, Giản Ninh lại hỏi một câu, Lục Trinh, anh nói phía sau phần đầu có máu đúng không? Đúng vậy, Giản Ninh nhanh chóng phân tích, người chết đứng quay lưng về phía hung thủ trong lúc bị giết, có khả năng hung thủ không muốn nhìn thấy mặt nạn nhân. Lục Trinh nhíu mày, bởi vì áy náy sao? Anh ơi, thanh âm non nớt của một cô bé vang lên bên cạnh. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Trần Bân hoảng hốt quay đầu lại. Em, sao em lại ra đây? Không phải anh bảo em cứ ở trong nhà sao? Vẻ mặt cô bé buồn bã kéo kéo góc áo hắn. Anh, em không thấy chú gấu đồ chơi đâu, là anh ném nó đi sao? Trần Bân lảng tránh ánh mắt đó. Ừ, bởi vì nó hỏng rồi, cũng bẩn nữa. Cô bé nhíu mày, hỏi hắn. Búp bê của em cũng hỏng rồi, lại còn bẩn, anh cũng sẽ ném đi sao? Không đâu, hắn không ngừng cam đoan với cô bé. Không đâu, vĩnh viễn là không. Cách chương.